Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 540, chương 541, thấp nhất tiêu phí. Dương Phong không phục, hắn là thực sự không phục. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đã biết chủng cao phú soái không có báo được mỹ nhân về? Kết quả dĩ nhiên cũng làm bị trước mắt cái này tiểu ma cà bông cho lừa gạt. Hắn trong lòng là tức giận cuồn cuộn. Bất kể như thế nào, phản chính ta chính là không phục, chính là không hài lòng. Ta đặc biệt không quan tâm Lâm Vũ Tình đối với ta có hay không quá hảo cảm. Đừng cùng ta nói cái gì yêu đơn phương. Ta chính là không phục, chính là chỗ này sao đơn giản. Thế nào? Diệp Lăng nhìn đối diện Dương Phong, gật đầu, nhún vai, thật bất hảo ý tứ a. Không có mời ngươi uống rượu mừng, có rảnh rỗi ta và Vũ Tình cùng nhau mời ngươi ăn cơm. Dương Phong kém chút đầu tựa vào trên đất, mẹ nó ngươi đùa thôi vẫn là cười nhạo ta ư? Lão tử ta đây bạo tính khí, ngươi tin không tin ta bạt tay mạnh hầu hạ ngươi a? Còn dám cùng ta nói đùa, ai muốn ăn rượu của ngươi? Cút đi đi, được a, chẳng qua ngươi nếu như mời khách cũng không thể quá keo kiệt a. Ta nghe nói gần nhất không phải có loại rượu gọi Ngọa Long Túy mà. Chúng ta đến lúc đó liền uống cái này. Như thế nào đây? Dương Phong cười lạnh một tiếng. Thầm nghĩ ta xem ngươi người này làm như thế nào nói tiếp. Ngọa Long Túy. Đây chính là chính mình lão tử đều khó khăn được nhất cầu rượu. Huống là Diệp Lăng. Mà những người khác tuy là chưa ăn qua thịt heo, nhưng là nghe qua heo chạy không phải. Ngọa Long Túy, đây chính là bây giờ kỳ rượu. Lần trước càng là ở Nam Dương phát sóng trực tiếp trong tranh tài đánh bại thập đại danh Tửu Liên hợp thảo phạt. Hiện tại riêng là trong chợ đen một chai Ngọa Long Túy giá cả đều đã muốn tới gần 30 ngàn. Giá cả lật ba lật, nhưng là cứ như vậy, vẫn là cung không đủ cầu đây. Trong lòng mọi người căng lên, Trần Lỗi cũng là có chút khẩn trương. Rượu này không dễ mua a, ngươi có tiền nữa, ngươi mua không được. Mặc dù nói Diệp Lăng bây giờ là thoát thai hoán cốt, nhưng là rượu này có thể mua lấy chứ sao? Nhưng là làm cho mọi người bất ngờ là Diệp Lăng gật đầu, mỉm cười, được a, đến lúc đó ta nhất định bao ăn no. Yên tâm đi. Mọi người ngẩn người, đặc biệt Dương Phong, càng là cười lên ha hà. Còn bà nó, Diệp Lăng, ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Ngươi cho rằng ngươi cưới Lâm Vũ Tình liền được toàn bộ thế giới a? Đây chính là Ngọa Long Túy a. Ngươi biết Ngọa Long Túy hiện tại đại biểu cho gì đây? Đây chính là tuyệt đối tượng trưng thân phận a. Ngươi đừng làm rộn ngươi. Dương Phong cười ha ha châm chọc nói, Diệp Lăng cũng không gấp, đây chính là thay hắn làm quảng cáo đây, cho Ngọa Long Túy làm tuyên truyền đây, chính mình cấp bách cái giám a, có tật xấu người mới sẽ vì vậy cấp bách đây. Diệp Lăng cũng không nói gì nhiều, chẳng qua kế tiếp tụ hội trên, Dương Phong là 1, 2, lại 2, 3 làm khó dễ Diệp Lăng, nhìn Trần Lỗi đều giận. Bưng ly rượu cạch cạch cùng Dương Phong huých hai chén. Diệp Lăng nhưng thật ra không sao cả. Đồng học hội mà, chính là qua lại ước, thật không có cần phải động khí. Chẳng qua cái này đồng học hội, tuy là lây dính một ít hơi tiền mùi vị cùng điệu bộ, nhưng là hồi ức thật sự chính là rất tươi đẹp. Cơm no rượu đủ sau đó, mọi người lại la hét, muốn đi chơi một hồi. Diệp Lăng lúc đầu muốn nói không đi, nhưng là một đám người lôi kéo hắn, nói cái gì cũng không để cho hắn đi. Vậy được rồi, bất quá ta trước tiên nói rõ à, chúng ta cũng đều uống rượu, không được tìm trở dùm đi, chớ bị bắt được. Diệp Lăng vội vã xua tay, chuyện ngày hôm qua tình hắn thật sự là bị nhà nữ nhân cho thẹn không thể làm. Nếu như ra lại chuyện, cái kia cần phải đập nát mặt mình hay sao? Nói cái gì đó, đối diện không phải liền có ra KTV mà. Đi một chút, chúng ta đi hát cùng đi. Dương Phong vung tay lên, rất là dũng cảm, hơi có điểm lãnh đạo phong phạm. Dĩ nhiên, cũng chính là ở nơi này đàn mới vừa tốt nghiệp trong đám người Hạc giữa bầy gà một lần. Diệp Lăng gật đầu, đã như vậy, vậy hãy theo mọi người đi chứ. Thật vất vả dơ lên cùng nhau một lần, cũng đừng quét người khác hứng thú không phải. Diệp Lăng, ngươi mở xe gì à? Có thể hay không bị quẹt làm bị thương gì gì đó. Một phần vạn lại đau lòng. Có thể nên làm cái gì bây giờ à? Dương Phong cười ha ha. Sau đó đi tới một cái chỗ đậu xe trước. Vỗ vỗ chính mình BMW X5. Biểu tình cực kỳ cao ngạo. Đưa tới không ít đồng học đều là không khỏi phát ra kinh hô. Thiên ở đâu? Dĩ nhiên là BMW X5. Phong, ngươi bây giờ có thể à? Lúc này mới thời gian một năm, đều lái gần 100 vạn xe sang. Đúng vậy à, đúng vậy à. Thực sự là người so với người tức chết người à. Chúng ta ngay cả một bánh xe cũng mua không nổi. Phong ca dĩ nhiên đều là mở BMW người. Ngươi nói gì đây? Cùng Phong ca so với đây. Ngươi có tư cách này mà. Chúng ta à, nhưng là được đi theo Phong ca bước chân đây. Dương Phong nghe được mọi người nịnh hót, vui vẻ không được, nhìn một chút Diệp Lăng, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Hắn chỉ không rõ, từ nghe được Lâm Vũ Tình cùng hắn kết hôn rồi sau đó, hắn thì nhìn Diệp Lăng thấy thế nào đều không vừa mắt. Cái nào a, đây không phải là ta, là trong nhà lão gia tử. Chẳng qua a, chúng ta chỉ cần làm rất tốt, cái này thế giới sớm muộn gì có chúng ta một mảnh thiên địa. Cái gì thiên cầu người sáng lập, cái gì chim cánh cụt người sáng lập, chúng ta chỉ cần dùng tâm, cũng nhất định sẽ trưởng thành đến bọn họ cái kia cước bộ đấy. Tiền bối mà, chính là dùng để cho chúng ta siêu việt. Nếu không, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ, cũng chỉ có kiếm tiền mặt rồi hả? Ha ha, nghe được Dương Phong dĩ nhiên bình luận nổi lên hai cái internet đầu sò. Diệp Lăng lại là khinh thị cười. Tên ngu ngốc này, nhân gia có thể quật khởi, có thể ở thế giới đứng vững cước bộ, là có nhất định đạo lý. Đầu não, thủ đoạn, tâm kế, vận khí, quý nhân, thiếu một thứ cũng không được. Nếu không, cái này thế giới còn bất loạn bộ. Kim Hoàng KTV là thành phố Đông Hải một nhà đỉnh cấp KTV một trong. Có người nói nơi này bồi hát, cái kia từng cái đều là mỗi bên đại viện giáo mỹ nữ. Có bất phàm bằng cấp và ăn nói, nơi đây mới thật sự là tiêu kim quật. Có người nói qua, muốn tới Kim Hoàng tiêu phí, vui sướng đầm đìa chơi, một đêm không có hơn 10 vạn căn bản cũng không đủ. Hơn nữa nơi này bối cảnh cũng là rất rắn, lão bản ở Đông Hải thành phố đó cũng là cao cấp nhân vật. Không biết bao nhiêu người dám trêu chọc, một đám người mênh mông cuồn cuộn vào đại sảnh, kim bích huy hoàng, tiếp đãi tiếp khách chứng kiến nhiều người như vậy, nhất thời cười nở hoa. Đây cũng không biết muốn nói bao nhiêu chia làm đây. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta xem ngài nhiều người như vậy, không bằng chúng ta sẽ một cái xa hoa thuê chung phòng chứ? Vừa lúc chúng ta xa hoa thuê chung phòng cũng chỉ còn dư một cái. Dương Phong tựa hồ là bị cồn thuốc mê, nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp vung tay lên muốn. Vì vậy người bán hàng dẫn mọi người hướng phía xa hoa trong phòng chung đi tới. Gian phòng danh hiệu V8888 xa hoa thuê chung phòng. Bên trong thiết bị cùng với trang tu cũng làm cho những thứ này mới vừa vào xã hội một năm học sinh mở rộng tầm mắt. Nơi này trang sức, riêng là phía trên đèn treo, một cái ở thành phố mặt lên cũng không dưới 10 vạn đồng. Hơn nữa cả nhà bên trong, ngoại trừ xa xỉ chính là hào. Đúng rồi tiên sinh, chúng ta cái này thuê chung phòng thấp nhất tiêu phí là 88,0008. Người bán hàng đi tới Dương Phong bên người tiểu nói rằng, lúc đầu chính dũng cảm phất tay Dương Phong, đột nhiên ngẩn người, há to miệng, trong mắt tràn đầy chấn động. Gần 90.000 thấp nhất tiêu phí. Mở cái gì quốc tế vui đùa? Cái quái gì vậy, đồng học tụ cái hội? Hoa 90.000 hát. Chính là kẻ ngu si cũng sẽ không như vậy tiêu phí đi. Cái này cũng không phải là ba giải khai lãnh đạo gì gì đó. Trọng yếu nhất là Dương Phong không có nhiều tiền như vậy. Ngươi muốn nói 1-2 vạn, hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp thu. Nhưng là xấp xỉ 90.000. Hay là thôi đi, Dương Phong thật sợ hắn lão tử một cái tát tát chết hắn đứa con phá của. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.